Chàng rể quyền thế, chương 4512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe được lời nói bóng gió của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Chu Quảng Lộc lạnh đi. Ngay sau đó anh ta đột nhiên xoay người, một cước liền đem Lý Thiếu Ba cùng Hoàng Trạch Phàn hai người đạp lăn trên mặt đất. Là một quan chức chính phủ, không vì dân làm chủ, còn ỷ thế hiếp người, đổi trắng thay đen, vô pháp vô thiên, tội lỗi của các ngươi rất nghiêm trọng. Thời khắc này Chu Quảng Lộc trên mặt đều là tức giận. Hôm nay, các ngươi không thể cho ta một lời giải thích thỏa đáng. Vậy ta hứa, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Ta sẽ cho người dân biết, quan phủ sâu mọt, là cái kết cục gì? Nghe vậy, Hoàng Trạch Phàm và Lý Thiếu Ba đồng thời toàn thân chấn động. Đũng quần đều trở nên ướt sũng, sợ hãi. Đương nhiên, lúc Bùi Nguyên Minh rời khỏi đồn cảnh sát, anh cũng không thèm nhìn đến hai tên sâu mọt khốn kiếp này. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm hỏi bọn hắn có kết cục như thế nào. Nhưng anh biết rất rõ ràng, hai người này sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Xét về tính cách mạnh mẽ và cương quyết của Chu Quảng Lộc, những kẻ sâu mọt của chính quyền chắc chắn sẽ bị loại khỏi đội ngũ cán bộ chính quyền. Ngay cả khi anh ta giơ cao đánh khẽ, không truy cứu về những tội ác khác, e rằng phong cách hành sự của Cao Minh Viễn và những người khác sẽ không để cho hai người này có ngày sống dễ chịu. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, tuân thủ pháp luật mà nhận tội, chạy vào trong thiên lao ngồi xổm cả một đời, có thể trước mắt là lựa chọn tốt nhất. 3 giờ chiều, ở cổng tập Phúc Đường, Chu Quảng Lộc cung kính đưa Bùi Nguyên Minh trở về. Đồng thời, toàn bộ tài liệu của Bùi Nguyên Minh bị hủy lúc sáng đều được thay thế bằng những tài liệu mới toanh. La Bác Hoa lúc này nhanh chóng nhận lấy, nhân tiện giúp Bùi Nguyên Minh và Chu Quảng Lộc chụp ảnh chung. Anh ta sẽ rửa những bức ảnh này và treo chúng ở nơi dễ thấy nhất. Anh không tin, với bức ảnh này, lại có những người không có mắt lao vào gây sự. Trong suốt quá trình đó, Chu Hướng Võ trưởng đồn cảnh sát Kim Lăng vẫn im lặng, trên mặt lộ ra vẻ lãnh đạm, nhưng ánh mắt sắc bén không ngừng rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh. Dường như muốn nhìn một chút, thầy phong thủy đã làm đại ca nhà mình coi trọng, đến cùng có cái bản lĩnh gì? Bùi đại sư, Lý Thiếu Ba và Hoàng Trạch Phàm đã bị bắt đi. Cách chương.